Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 324 nãi nãi thân thế. 1. Sao Dương Tử Mi mang theo một đại gia người tới tòa nhà trước. Dương Thanh nhìn đến cái này địa phương, rất là lo lắng, nữ nữ nha. Nghe nói nơi này trước kia là bãi tha ma, âm sát khí thực trọng. Ngươi như thế nào mua nơi này phòng ở? Có phải hay không bị người lừa? Ba, không có việc gì. Đừng quên ta là làm nào một hàng. Dương Tử Mi nghĩ đến cự tuyệt người trong nhà chuyển đến trụ lấy. Cớ, nguyên nhân chính là vì như vậy. Cho nên mới không thích hợp các ngươi cư trú. Ta ở bên kia đã định hảo mặt khác một bộ tòa nhà lớn cho các ngươi. Dương Thanh nhìn cách đó không xa đang ở thi công công trường, âm thầm thở dài một hơi. Hừ, Dương Bách lỗ mũi vẫn là hừ một tiếng. Nghe được bên kia công trường là Dương Tử Mi vì đại gia chuẩn bị, kia trong lòng hơi chút cân bằng một chút. Dương Tử Mi đẩy ra đại cổng lớn, Dương Tử Hy cùng hai cái tiểu đệ đệ lập tức chạy vội đi vào. Sau đó hưng phấn mà kêu to hô to. Oa oa oa oa, thật xinh đẹp nha, giống như công viên giống nhau. Tỷ, ta rất thích nha. Dương Tử Hy bên này nhìn xem, bên kia sờ sờ, mà hai cái tiểu đệ đệ tắc chạy đến cá bên cạnh ao đi dùng gậy gỗ đậu cá vàng. Tỷ, có thể ở lại nơi này hảo hạnh phúc nha. Tỷ, tỷ, ta cũng muốn ở nơi này. Nhìn kia ba cái tiểu gia hỏa kêu la, Dương Tử Mi đều có loại tội ác cảm. Chỉ hy vọng bên kia tòa nhà có thể mau chóng xây lên tới. Sớm một chút làm người nhà cũng có tốt hoàn cảnh cư trú. Ở tại một đống lâu đơn nguyên trong phòng đích xác tự không có phương tiện. Đặc biệt đối hai cái nghịch ngợm đệ đệ tới nói, quả thực là một loại trói buộc. Nếu có thể ở trong sân tùy tiện chạy vội nói, kia đối bọn họ thể xác và tinh thần khỏe mạnh đều hảo. Các đại nhân tắc thực nghiêm túc mà khắp nơi đánh giá. Nữ nữ, cái này tòa nhà đến bao nhiêu tiền nha? Dương Thanh bị trước mắt thiết kế mỹ lệ, xa hoa tòa nhà dọa sợ. Vội hỏi, 1.000 vạn. Dương Tử Mi trả lời nói, như vậy quý. Mụ mụ Hoàng Tú Lệ trừng lớn hai mắt, nữ nữ, người nơi nào tới như vậy nhiều tiền? Ngươi như 1.000 vạn đừng làm một ít trái pháp luật sự tình. 1.000 vạn tính cái gì? Ta nghe những cái đó lão bằng hữu nói, nữ nữ cho người ta bói toán đoán mệnh, một quẻ ít nhất thu 10 vạn. 1.000 vạn thực tùy tiện là có thể kiếm lời trở về. Ra ra Dương Bách ở một bên thực khinh thường nói, về sau nữ nữ sẽ càng ngày càng nhiều tiền. Ba, ta không tán thành nữ nữ dựa bang nhân đoán mệnh kiếm tiền. Một nữ hài tử ra làm cái này thanh danh nhiều không tốt, về sau ai còn dám cưới nàng. Dương Thanh ở một bên nói, có tiền liền hảo, lại không phải đi trộm đi tiền đi lừa. Nữ nữ là bằng thật bản lĩnh, cái gì tên thanh không tốt. Dương Bách chọc quải trượng nói, ra ra, ba, đừng xảo, ta con đường, ta chính mình sẽ tính toán. Này phòng ở tiền, không phải dựa đoán mệnh kiếm tới, mà là dựa đồ cổ nhặt của hới nhặt được. Dương Tử Mi nhìn Dương Thanh nói, nếu không phải phi giống nhau nguyên nhân, ba, ta sẽ không bang nhân đoán mệnh, nhiều nhất chỉ là nhìn xem phong thủy. Ngươi cũng đừng lo lắng, hảo đi. Nhưng là nữ nữ, làm người muốn kiên định, không cần quá tham. Ngươi còn tuổi nhỏ, cứ như vậy sẽ nhận người chiêu thiên đố kỵ. Ba là lo lắng ngươi, dù sao tiền tài gì đó, sinh không mang theo tới, chết không mang theo đi. đủ dùng là đến nơi. Mấu chốt là ngươi muốn khỏe mạnh. Dương Thanh từ ái mà vỗ Dương Tử Mi bả vai nói. Dương Tử Mi cười cười, đi đến nãi nãi mụ mụ bên người, một bên kéo một cái cánh tay. Nữu nữu, ngươi một người trụ lớn như vậy địa phương, có sợ không? Nãi nãi hỏi. Dương Tử Mi lắc đầu. Nãi nãi, không sợ. Trước kia ta đều thói quen ở trên núi trụ. Trên núi chẳng phải là lớn hơn nữa. Ngoặc kép, hết chương.